Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 448, cửu nhân gặp nhau. Trong nháy mắt, đi qua một tuần lễ, ngày này, La Phong chém giết chỉ làm con người hắc báo, đem hắc báo thi thể xử lý một chút. Đạo, Dương An, ta bao khỏa đã đầy. Dương An đạo, nếu là có một cái nhẫn chữ vật liền tốt. Nhẫn chữ vật, La Phong đạo, đây chính là vô cùng vật chân quý. Nghe nói, ngũ đại nước còn không có nghiên cứu ra loại kỹ thuật này. Toàn bộ thế giới chỉ có số ít mấy cái không gian chữ vật. Những thứ này không gian chữ vật đều là theo xa cổ văn minh di tích bên trong chảy ra tới. Dương An biết, trên địa cầu có tốt mấy nơi có không gian chữ vật. Một cái là số 9 văn minh di tích. Nếu như ấn nguyên lai mệnh vận quỹ tích đi, La Phong sẽ ở số 9 văn minh di tích bên trong ngốc hơn một năm. Liền Hồng đều cho rằng hắn vẫn lạc tại trong di tích. La Gia cũng bởi vậy đứng trước nặng đại nguy hiểm. Còn có một chỗ, cũng là Australia đại lục vẫn mặc tinh số. Vẫn mặc tinh số phía trên có một cái phi thường cao cấp có trí năng sinh mệnh. Còn có mấy cỗ bất hủ cấp thi thể. Cũng có vẫn mặc tinh một mạch hạch tâm truyền thừa. Tại giai đoạn trước, vẫn mặc tinh truyền thừa đối La Phong trợ giúp phi thường lớn. Dương An nghĩ thầm, tìm cái thời gian, đi xem một chút vẫn mặc tinh số. La Phong nhìn một chút Dương An, nghĩ thầm, cái này Dương An, nếu như không biết người, còn tưởng rằng hắn là đến hoang dã du ngoạn. Một tuần lễ đi qua, Dương An sắc mặt chưa biến, vẫn mặc lấy quần áo thoải mái. Bất quá, Dương An trên chân nhiều một ít bùn đất, lại nhìn La Phong, hắn một mặt phong trần mệt mỏi bộ dáng, trên thân đeo một cái túi lớn, bao có nặng mấy trăm cân, trên tay cầm lấy một thanh trường đao, trên chân hợp kim giày chiến đạp lên mặt đất, phát ra trùng điệp tiếng vang, mỗi một bước đều sẽ lưu lại một thật sâu dấu chân. Một ngày sau đó, La Phong nhìn xem bầu trời sắc, đạo, sắc trời không còn sớm, chúng ta ngay ở chỗ này hạ trại đi. Dương An tùy ý nói, được, bằng vào chúng ta tốc độ, ngày mai lại đi gần nửa ngày, thì có thể trở lại trụ sở tiếp tế nhiên liệu. La Phong đem bao ném lên mặt đất, bắt đầu đốt lửa. Dương An đạo, ta đi chuẩn bị món ăn dân dã trở về ăn. Ha ha, La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với Dương An quen thuộc, hắn có chút dài, trong khoảng thời gian này, chỉ cần hạ trại nghỉ ngơi, Dương An liền sẽ đi đánh một số món ăn dân dã. Bên trong, có biến dị kim quan gà. Kim quan gà là đại niết bàn trước đó gà đất biến dị mà đến. Biến dị về sau, có thể bay nhảy vài trăm mét. Một mổ phía dưới, có thể đem một người bình thường cái bụng mổ xuyên. Vô cùng hung mãnh, bất quá, chất thịt vô cùng tươi non. Vô luận là nướng, vẫn là nấu, đều ăn rất ngon. Trừ kim quan gà, Dương An còn ưa thích đánh một loại độc xà, tên là mắt xanh vương xà. Rắn này là đại niết bàn trước đó ánh mắt vương xà biến dị mà đến. So ánh mắt vương xà độc hơn, hình thể không lớn, đồng dạng tại 1 mét đến 3 mét ở giữa. Tốc độ di chuyển thật nhanh. Như thiểm điện thuộc về thú tướng cấp quái thú, dưới tình huống bình thường, chiến tướng nhìn thấy cũng sẽ tránh ra thật xa. Nếu như bị mắt xanh vương xà cắn một cái, cho dù là cấp chiến tướng võ giả cũng chống đỡ không nổi 3 phút. Bởi vậy đó có thể thấy được mắt xanh vương xà có nhiều độc. Cấp chiến tướng võ giả thời gian dài hấp thu vũ trụ nguyên năng, gen được đến vũ trụ nguyên năng ưu hóa về sau, để cấp chiến tướng võ giả có mạnh phi thường năng lực chống cự. Mà lại, võ giả tế bào hoạt lực phi thường cao, có rất mạnh bài độc năng lực. Cấp chiến tướng võ giả nếu như bị đại niết bàn trước đó ánh mắt vương xà cắn một cái, giống như người bình thường bị con muỗi cắn một chút, cái này mắt xanh vương xà tuy nhiên kịch độc không gì so sánh được. Bất quá, vị đạo vô cùng ngon, đem mắt xanh vương xà cắt thành một đoạn ngắn, thêm chút hoang dại đồ gia vị, dùng lửa nhỏ hầm hơn một canh giờ, mùi thơm ngát hợp lòng người, ăn vào trong miệng, hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào. Đương nhiên, hoang dã còn có rất nhiều biến dị động vật hoang dã. Có chút chất thịt vô cùng ngon, có chút chất thịt lại vô cùng lão, như củi khô lại chát lại khó ăn. Dương An chạy hơn 60 cây số, đánh hai cái một cây di kim quan gà, một đầu hơn 2 mét mắt xanh vương xà, trở lại hạ trại địa điểm. Đạo, hôm nay vận khí không tệ, vậy mà đụng phải một đầu mắt xanh vương xà. La Phong nhìn đến mắt xanh vương xà về sau, cười nói, ta vẫn là lần thứ hai ăn mắt xanh vương xà, hôm nay lại có lộc ăn. Lần trước đụng phải mắt xanh vương xà là tại bờ sông. Lúc đó, La Phong tại bờ sông rửa tay. Đột nhiên, một đầu mắt xanh vương xà theo trong nước lao ra. Tốc độ như thiểm điện để La Phong tránh không kịp. Cắn một cái đến bắp chân phía trên. Cắn xuống một khối lớn thịt. Lúc đó, nếu không phải Dương An phản ứng nhanh, một kiếm chém giết mắt xanh vương xà, lại giúp La Phong cầm máu, hắn một đầu nhỏ mệnh thì ném đến bờ sông. Lúc đó, Dương An giúp La Phong xử lý xong vết thương, ngay tại chỗ hạ trại, hầm một nồi mỹ vị canh rắn. La Phong không nghĩ tới, cái này canh rắn chẳng những mỹ vị, còn có hiệu quả. Hắn ăn hết canh rắn về sau, thể lực khôi phục hơn phân nửa, lại độc rắn tiêu hết. La Phong nhìn lấy Dương An làm mỹ thực, tán thán nói, Dương An, thật không nghĩ tới, ngươi chẳng những thực lực cường đại, chủ nghệ còn như thế tốt. Dương An mỉm cười, đạo, đó là, hắn mỗi lần lật bàn đều sẽ đi Thiên Đô ăn phủ ăn xong một bữa. Thiên Đô ăn phủ hội tụ mỗi cái thế giới chủ nghệ đại sư. Bên trong, có tiểu huynh đệ, có thực thần. Dương An ánh mắt ngưng tụ, đạo, có người. La Phong ngưng thần yên lặng nghe, đạo, phương viên 10 dặm, không có người. Bất quá, hắn biết Dương An tìm kiếm phạm vi so với hắn bao quát. Hắn yên tĩnh chờ một lát, quả nhiên nghe đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, mà lại, bên trong một thanh âm có chút quen thuộc. La Phong đạo, là hắn. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Trương Hạo Bạch, Trương Trạch Hổ, Dương An đạo, cũng không biết bọn họ gia nhập cái kia tiểu đội. Hai người nói chuyện thời điểm, Trương Trạch Hổ cùng Trương Hạo Bạch một đoàn người càng ngày càng gần. Trương Trạch Hổ nghe thấy được từng trận mùi thơm ngát, tán thán nói, thơm quá a, thật không nghĩ tới, tại dã ngoại còn có thể nghe đến chờ mỹ vị. La Phong cùng Dương An tại một tòa tầng 13 cao ốc. Bên trong hạ trại, võ giả thị lực vô cùng tốt, làm Trương Trạch Hổ một đoàn người tới gần cao ốc lúc. La Phong đã có thể rõ ràng nhìn đến Trương Trạch Hổ khuôn mặt. Hắn quét mắt một vòng Trương Trạch Hổ cùng Trương Hạo Bạch, lại nhìn một chút Trương Trạch Hổ người chung quanh. Đạo, đó là Gió Táp tiểu đội trưởng. Gió Táp tiểu đội là một cái phi thường cường đại tiểu đội. Bọn họ đội ngũ có hai tên cao cấp chiến tướng. Dương An đạo, nếu không, hôm nay liền đem ân oán giải đi. Võ giả tốc độ thật nhanh. Dương An nói chuyện với La Phong thời điểm, Gió Táp tiểu đội người đã đi tới lầu 11. Trương Hạo Bạch nhìn đến hai người về sau, trong mắt phảng phất muốn toát ra lửa đến. La Phong, Dương An, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Hôm nay, ta xem các ngươi hướng chỗ nào đi. Gió Táp tiểu đội thành viên nghe đạm mạc mùi thơm ngát. Đạo, hai người này, đến là thẳng sẽ hưởng thụ. Ngô Mở Phong đạo, Trạch Hổ, trước đừng đánh nhau, đừng đem mỹ thực đổ nhau. Trương Hạo Bạch cười bồi đạo, Ngô Bá nói đúng, đây cũng là canh rắn a. Nếu như đổ nhào thì không tốt. Dương An ngồi yên lặng, dùng thìa gỗ chậm rãi khuấy đều canh rắn. Thần thái kia, thật giống như một bên nhìn kịch bản, một bên nhấm nháp mỹ thực. Dương An bình tĩnh nói, La Phong, ngươi động thủ đi, ta cam đoan, người khác không dám ra tay với ngươi. Tốt, La Phong đáp, đi qua một tuần lễ thực chiến, hắn thực lực tăng cường rất nhiều. Lấy hắn trong chiến sĩ kỳ cảnh giới, tăng thêm tinh thần niệm lực, có thể đối đầu chiến tướng trung kỳ võ giả. Hôm nay, Trương Trạch Hổ chỉ là chiến tướng trung kỳ, mà Trương Hạo Bạch thì là chiến sĩ sơ kỳ. Đối phó hai người kia, La Phong không có chút nào áp lực. Ngô Mở Phong quét mắt một vòng Dương An, thản nhiên nói, tiểu tử, cho ta sới một bát canh rắn. Nếu như ngươi làm tốt, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh, để ngươi gia nhập tiểu đội chúng ta. Âu Dương Hạo cười to lên, đạo, tiểu tử, tiểu đội chúng ta tuy nhiên không muốn chiến sĩ, bất quá, nếu như ngươi trù nghệ tốt, chúng ta có thể phá lệ để ngươi gia nhập tiểu đội chúng ta. Dương An thản nhiên nói, mùi máu tươi sẽ ảnh hưởng canh rắn vị đạo, mà lại, ta cũng không thích giết người. La Phong đạo, Dương An, người trước tiên có thể ăn, ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn nói một câu, ánh mắt nhìn về phía Trương Trạch Hổ cùng Trương Hạo Bạch. Đạo, đi, chúng ta đi dưới lầu đánh. Trương Hạo Bạch đạo, thúc, chúng ta liền đi dưới lầu đánh đi. Khác ảnh hưởng Ngô bá khẩu vị. Tốt, Trương Trạch Hổ phun ra một chữ. Đi đến cửa sổ, nhảy xuống, Trương Hạo Bạch theo sát về sau, đạp lên từng cái bệ cửa sổ, liền phảng phất dẫm lên từng cái bậc thang, nhảy đến dưới lầu, sau đó, nhìn một chút còn trên lầu La Phong. Đạo, La Phong, Dương An, tiếp theo a. La Phong nhảy xuống, liền thân pháp đều không có thi triển, chỉ là dùng tinh thần lực nâng hợp kim giày chiến. Chậm lại rơi tốc độ. Trương Trạch Hổ nhìn đến La Phong động tác về sau, tâm thần nhảy một cái, thầm nghĩ, không hổ là thiên tài, nhìn hắn bộ dáng, thực lực cần phải tiếp cận chiến tướng, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Trên lầu, Âu Dương Hạo gặp Dương An tĩnh tọa bất động, trong lòng giận dữ, đạo, tiểu tử, nghe đến ta nói chuyện không có. Dương An đạm mạc phun ra một chữ, lăn, ha ha ha, Âu Dương Hạo giận quá mà cười, đạo, tiểu tử, ngươi muốn chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai bước đi đến Dương An bên người, một tay chụp vào Dương An cổ, muốn đem Dương An nhấc lên, trong lúc đó, hắn cẩn thận tránh đi cái nồi, ai, Dương An thở dài một tiếng, đạo, ta thật không thích giết người. Dương An vừa mới nói xong, theo tay cầm lên một chiếc đũa, nhẹ nhàng hất lên. Ha ha, Âu Dương Hạo cười, hắn mắt thấy một chiếc đũa bay về phía hắn. Hắn nhấc vung tay lên, giống như vung con ruồi đồng dạng. Thế mà, cái kia một chiếc đũa tốc độ nhìn như cực chậm. Đối với chiến tướng mà nói, tựa như tốc độ như rùa lại làm cho Âu Dương Hạo đập hư không. Cái kia chiếc đũa tiếp tục đi tới, vào Âu Dương Hạo cổ. Ách, Âu Dương Hạo cảm giác cổ truyền đến nhói nhói. Hắn vô ý thức che cổ, dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An. Dương An tiện tay vung lên, vung ra một đạo kinh phong, đem Âu Dương Hạo thổi ra cửa sổ. Một lát sau, một tiếng vang nhỏ truyền vào mọi người lỗ tai, Dương An vẫn ngồi yên lặng, thật giống như tiện tay đập chết một con ruồi. Cái này, Ngô Mở Phong mắt trợn tròn, Âu Dương Hạo thế nhưng là cấp chiến tướng võ giả a. Hắn là gió táp tiểu đội trụ cột, thực lực gần với Ngô Mở Phong. Ngô Mở Phong không nghĩ tới, Dương An phất phất tay, liền đem Âu Dương Hạo giết. Khổng Kiệt đạo, đội trưởng, hắn là tinh thần niệm sư. Vừa mới, hắn dùng tinh thần niệm lực giết phó đội trưởng. Ngô Mở Phong rất muốn mắng một câu. Ngươi là ngu ngốc a. dù cho là tinh thần niệm sư, cũng vô pháp dùng một chiếc đũa giết chết một tên chiến tướng A. Mà lại, cái kia chiếc đũa tốc độ vô cùng chậm, so viên đạn tốc độ chậm mấy chục lần. Điểm ấy tốc độ, đừng nói giết vũ người, cũng là đối với người bình thường cũng không có lực sát thương A. Nếu như một chiếc đũa tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, có thể sinh sinh cường đại sát thương lực. Thế mà, tại dưới tình huống bình thường, tinh thần niệm sư vũ khí là phi đao. Tại tinh thần niệm sư trong tay, phi đao tốc độ có thể vượt qua viên đạn tốc độ. Một thanh nho nhỏ phi đao có thể cắt chém hợp kim vừa bản, cũng có thể mở ra thú tướng ra thịt. Ngô Mở Phong trong đầu lóe qua các loại suy nghĩ. Lần này, hắn nghiêm túc nhìn một chút Dương An, gặp Dương An mặc lấy quần áo thoải mái, dùng thìa gỗ khuấy đều trong nồi canh. Không biết người còn tưởng rằng Dương An tọa ở trong nhà nấu canh đây. Hắn vậy mà không có mặc đồng phục tác chiến. Ngô Mở Phong trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Tại hoang dã, không người nào dám không mặc đồng phục tác chiến. Hoang dã có đại lượng quái thú, như La Phong, dù cho mặc đồng phục tác chiến, vẫn bị giảo hoạt hung tàn mắt xanh vương xà cắn bị thương. Bởi vậy có thể thấy, hoặc dã nguy hiểm cỡ nào, Dương An không có mặc đồng phục tác chiến, mà lại, Dương An y phục sạch sẽ gọn gàng. Phát sinh loại tình huống này, có hai nguyên nhân, một cái là Dương An thực lực mạnh phi thường, một cái là Dương An có siêu cấp cường giả bảo hộ. Hiển nhiên, Dương An thực lực mạnh phi thường, không sợ hoang dã quái thú. Ngô Mở Phong ổn định tâm thần, cung kính nói, tiền bối, quấy dày. Dương An thản nhiên nói, ngươi có biết hay không, quấy dày người khác ăn cơm là rất không lễ phép hành động. Ngô Mở Phong vội vàng nói, là, tiền bối, ta cái này liền đi, cái này liền đi. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt một mực nhìn lấy Dương An, gặp Dương An thần sắc không thay đổi, hắn nhẹ ra một hơi. Đối người bên cạnh đạo, đi. Ngô Mở Phong hòa mọi người đi xuống lầu dưới về sau, cái này mới phát giác chính mình y phục bị mồ hôi ướt nhẹp. Từng trận gió nhẹ thổi qua, để hắn thân thể phát lạnh. Dưới lầu, Trương Trạch Hổ vừa mới chuẩn bị động thủ, trên lầu thì rơi xuống một cỗ thi thể. Làm hắn thấy rõ thi thể hình dạng về sau, giật mình, Âu Dương Hạo, đây chính là chiến tướng hậu kỳ võ giả A. Vậy mà chết, một sát na này, hắn cảm giác mình trên đầu bị tưới một chậu nước lạnh. Lạnh từ đầu đến chân, La Phong không có nhìn Âu Dương Hạo thi thể, mà chính là đối Trương Trạch Hổ đạo. Các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái đến. Trương Trạch Hổ biến sắc, lộ ra vẻ tươi cười. Đạo, La Phong, ngươi là Hạo Trắng là đồng học, giữa các ngươi chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ, ta nguyện ý bồi thường. La Phong giết qua quái thú, lại chưa từng giết người. Đối với giết người, hắn có một tia mâu thuẫn. Sau đó, đạo, ngươi dự định bồi thường bao nhiêu? Trương Trạch Hổ vội vàng nói, 100 triệu. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn lấy La Phong. La Phong đạo, 1 tỷ. Trương Trạch Hổ không nói nhảm, trực tiếp nói, tốt, thì 1 tỷ. La Phong đạo, chuyển khoản đi. Một lát sau, La Phong thu đến tin nhắn nhắc nhở. Đạo, tốt, cứ như vậy đi. Trương Trạch Hổ không nói hai lời, xoay người rời đi. Trương Hạo Bạch theo Trương Trạch Hổ đi xa về sau, đạo, thúc, vì cái gì không giết hắn? Ba, Trương Trạch Hổ chụp tấm hình Hạo đập một bàn tay, cả giận nói, ngươi không thấy được sao? Âu Dương Hạo đều bị người giết, ngươi cảm thấy trong bóng tối cao thủ không dám giết chúng ta? Trương Trạch Hổ chuyển khoản thời điểm, nhìn lấy Ngô Mở Phong nhất hành người vội vàng rời đi, ngay cả chào hỏi đều không có đánh. Hiện tại, hắn căn bản không dám đi tìm Ngô Mở Phong. hắn biết là hắn cho gió táp tiểu đội mang đến tai nạn, còn đem phó đội trưởng hại chết. Nếu như gió táp tiểu đội người mang thù, sẽ đem hắn giết. Ai? Trương Trạch Hổ thở dài một tiếng, thầm nghĩ, về trước căn cứ khu đi. Ở căn cứ thành phố, không có thể tùy ý giết người. Dương An gặp La Phong trở về, một bên thịnh canh, một bên nói, La Phong, hai người bọn họ cũng là sói, về sau sẽ còn tìm ngươi phiền phức. La Phong đạo, ta cùng hắn là đồng học, mà lại chúng ta không có kết xuống tử thù, hắn lại làm ra bồi thường, cứ như vậy đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.